Chương 2300, nhân quả. Cần gì chứ ngươi lúc này dĩ nhiên nói với ta cần gì chứ ngươi này tiện nhân chém ta tứ chi đi chống trời đất, nát ta chân thân xấu ta cơ duyên. Ngươi dĩ nhiên nói với ta cần gì chứ Quy thừa tướng tức giận mặt đỏ tới mang thai, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Lão Quy, ngươi chơi đủ rồi không có năm đó nếu không có ngươi ngày càng rắc rối sinh nhiều rắc rối, lại há sẽ gọi Thái Dương cùng Thái Âm hóa hình mà ra, chỉ có ngươi loại này hỗn độn bên trong liền đản sinh tồn tại. Lúc nãy có cơ hội điểm hóa Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh bên trong chân linh nữ hoa nương nương đem cản khôn đồ thu hồi, sau đó tiện tay phất một cái, đem thánh cô đưa vào cửu lê trong tộc bộ. Lúc này nữ hoa nương nương không nhanh không chậm nhìn Quy thừa tướng, năm đó nếu không có ngươi chơi đùa hỏng rồi, há sẽ có như vậy nhân quả ngươi na ho đủ hay chưa nói hiệu nói vượng, rõ ràng là Trúc Dung cùng công phu đụng gây bất chu sơn, thiên địa pháp tắc muốn diễn sinh âm dương chi thần làm theo thiên địa, ta bất quá biết thời biết thế, điểm hóa Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh chân linh mà thôi, nhưng bọn họ phía sau làm sự tình nào có cùng ta can hệ ngươi đoạn ta tứ chi làm chống trời trụ cũng cho qua, càng la đem ta phong ấn ngàn tỷ năm, loại này cứu hận, chúng ta không chết không thôi. Quy thừa tướng lửa giận ngút trời. Trương Bách Nhân ở một bên đại khái là nghe rõ, lão Quy này bị người chém tứ chi không cam tâm, lập tức đục nước béo cò điểm hóa Thái Âm cùng Thái Dương, sau đó gây ra chuyện về sau, gọi Trúc Dung cùng công phu gánh tội, thiên đế cùng Thái Âm tiên tử nổi, muốn giữ ở Trúc Dung cùng công phu trên người. Vô sinh, chúng ta nhưng la lại gặp mặt, lần này sợ là kẻ địch chứ không phải bạn nữ hoa nương nương không để ý đến hắn sẽ ầm ĩ Quy thừa tướng, mà là một đôi mắt đẹp nhìn về phía Trương Bách Nhân. Nương nương thưởng thức được ta Trương Bách Nhân sững sờ. Tự nhiên thưởng thức được ngươi chẳng lẽ không nhớ được bản cung nữ hoa nương nương nghe vậy ngược lại là sững sờ, nhìn từ trên xuống dưới Trương Bách Nhân, ngàn tỷ năm quá khứ, ngươi tu vi làm sao kém như vậy năm đó ngươi không phải đã thành tiên sao bây giờ mới bất quá vừa rồi có tiên nhân khí tượng, quái thay chẳng lẽ ngươi chuyển kiếp trọng tu Trương Bách Nhân không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Lần này bản cung còn cần cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi chữa trị cản khôn đồ bên trong thế giới. Một lần nữa xây dựng pháp tắc, làm theo ý chí đất trời, chỉ sơ bản cung như cũ ở trong hư không chấm luân, chậm chạp không được phục sinh nữ hoa nương nương một đôi mắt đảo qua giữa trường mọi người, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Trương Bách Nhân nữ hoa cùng Thái Âm tiên tử là một phe, ngươi cùng thiên đế là một phe, hai người ngươi chính là sinh tử kẻ địch, còn không mau mau ra tay chấn áp nữ hoa, không nên cứ gọi phục sinh, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Quy thừa tướng liền vội vàng chuyển người nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân tò mò nhìn về phía Quy thừa tướng, kỳ thực ta rất hỉ hệ Uki, thừa tướng ở thái cổ thời gian đến tuột cùng đóng vai thân phận gì. Quy thừa tướng nghe vậy cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, lập tức tựa hồ hạ quyết định gì rô nở dê như dậm chân nói, toán, lao tổ ta đại nhân lượng lớn tha thứ ngươi, bất quá nữ hoa cùng ta trong đó nhân quả quá lớn, chỉ cần ngươi giúp ta chấn áp nữ hoa, chúng ta ân oán giữa liền xóa bỏ. Bây giờ nữ hoa vừa rồi sống lại, chính là yếu ớt nhất thời gian, như bỏ qua hôm nay. Chờ tu vi khôi phục, được Thái Âm tiên tử giúp đỡ, ngươi cho dù muốn xuất thủ, nhưng cũng chậm. Trương Bách Nhân nghe vậy cười y cười, hắn lại không điên, làm sao sẽ bởi vì Quy thừa tướng dăm ba câu đối với nữ hoa nương nương ra tay vô duyên vô cớ đắc tội một cái tiên nhân, hắn không có ngu như vậy nữ hoa, an ta một cái quả đấm. Quy thừa tướng gặp được Trương Bách Nhân không rảnh mà để ý sẽ, tức giận dậm chân đấm ra. Một quyền, hư không vì đó đông lại, vạn vật quy khư hóa thành hư vô. Lão Quy, năm đó bản cung có thể trấn áp ngươi. Ngàn tỷ năm phía sau vẫn là như vậy này, ngàn tỷ năm qua bản cung ngao du hư không, tìm hiểu thế giới chi đạo, đã vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, ngươi mà bé ngoan chờ chết đi chờ ta vượt qua hôm nay kiếp số, sớm muộn đem ngươi nhốt lại. Lời nói rơi xuống hư không vặn mẹo, nữ hoa thân hình biến mất, đã mang theo càn khôn đồ không biết tung tích. Nữ hoa xa bỉ thi chờ ma thần lúc này cũng dồn dập tới rồi, nhìn nữ hoa biến mất vòng xoáy, từng đạo đạo pháp thần thông đông nhiên đánh ra ngoài. Ầm. Trong hư không vòng xoáy phai mờ. Thế nhưng không thấy nữ hoa nương nương tung tích. Lao Quy một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, tức đến nổ phổi nói, ngươi biết chính mình bỏ lỡ tốt bao nhiêu một lần cơ hội sao, ngươi sau đó nhất định sẽ hối hận. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, chỉ là một đôi mắt quét mắt hư không, trong đôi mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, có lẽ vậy chờ xem ngươi nếu không thời gian một năm, nữ hoa nương nương liền có thể khôi phục đỉnh cao sức mạnh, đến lúc đó chúng ta tất cả mọi người cũng bị cái kia mụ điên chân áp. Quy thừa tướng quét mắt nữ hoa bộ lạc. Lười được đối với một bầy kiến hôi ra tay, thân hình lóe lên biến mất ở trong hư không. Quy thừa tướng đi rồi, tổ long đi rồi, sa bỉ thi chờ các lộ ma thần cũng lặng yên đi rồi, nữ hoa nương nương sống lại, tiên nhân một lần nữa gần đời, đem sẽ ở đây phương thế giới bên trong nhộn nhạo lên vô tận sóng lớn, cuốn lên van ở tầng sóng sóng, đại thế giới thế lực cũng sẽ một lần nữa thanh tẩy. Thái Âm tinh nữ hoa nương nương xuất hiện ở Quảng Hàn cung trước, một đôi mắt nhìn trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng Thái Âm, sau đó vừa nhìn về phía Thái Dương Tinh, vạn cổ phía trước nhân quả, lại muốn lập lại sao thiên đế sống lại, tuyệt không sẽ dừng tay, tất nhiên còn sẽ lại ra tay nghịch chuyển thiên cơ, diệt tuyệt chúng sinh. Thái Âm tiên tử một đôi mắt nhìn nữ hoa nương nương, chỉ là không nghĩ tới, tỷ tỷ dĩ nhiên sống lại, đến cứ gọi ta bớt đi không ít áp lực. Ngươi bố cục như thế nào? Nữ hoa nương nương chậm rãi đi tới cây nguyệt quế hạ, nhìn cái kia dịch thấu trong suốt nguyệt quế, trong đôi mắt lộ ra một vẻ hồi ức. Hai cái tin tức, một tốt một xấu, nương nương muốn nghe cái kia. Thái Âm tiên tử thấp giọng nói. Trước hết nghe tin tức xấu đi. Nữ hoa nương nương vươn ngón tay vớt ve cây nguyệt quế, vừa mới xuất thế, liền đụng tới chuyện như vậy, so với năm đó ta tính toán, trọng sinh đầy đủ chậm 3.000 năm. Khẳng định có người ra tay trong bóng tối tính toán. Nữ hoa trong đôi mắt tràn đầy âm trầm. Xấu tin tức là cái kia thiên đế sống lại, hơn nữa hắn vẫn là Trương Bách Nhân phân thân. Mượn Trương Bách Nhân phân thân sống lại, tuy rằng ta không biết nương nương vì sao vừa ý Trương Bách Nhân, đan giác được này tất nhiên không phải một tin tức tốt. Thái Âm tiên tử nói. Nữ hoa nương nương nghe vậy động tác một trận, gương mặt trong phút chốc tái rồi, không còn nữa trước hờ hững. Ngươi không có nói đùa chớ, ta làm sao dám đối với chuyện như thế này đùa giỡn. Thái Âm tiên tử cúi đầu nói, chỉ là Trương Bách Nhân thôi, tuy rằng có tiên nhân khí tượng, nhưng cuối cùng là không ra thể thống gì. Tỷ tỷ tại sao coi trọng như vậy hắn? Ngươi như biết hắn trên người bí ẩn, tiêu tất nhiên sẽ không như vậy hờ hững. Nữ hoa nương nương thu hồi thủ trưởng, chậm rãi nắm chặt. Thân phận chưa mời tỷ tỷ chỉ giáo. Thái Âm tiên tử mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vô sinh, ngươi nên nghe qua đi, tuy rằng so với hắn ngươi sớm một cái thời đại. Nữ hoa một đôi mắt nhìn Thái Âm tiên tử. Là hắn. Thái Âm tiên tử rốt cục biến sắc, trong đôi mắt lộ ra một vẻ không dám tin tưởng. Thế nào lại là hắn? Làm sao không sẽ là hắn? Nữ hoa cười khổ nói. Nếu không phổ thiên hạ người phương nào còn giá trị được ta coi trọng, ta đã sớm nên nghĩ đến, ta đã sớm nên nghĩ đến Chu Tiên Tứ kiếm ở tay, không phải không con nở xôn nở dê có thể có cái kia. Thái Âm tiên tử ánh mắt lộ ra một vẻ sợ hãi. Nghĩ biện pháp đưa hắn Chu Tiên Tứ kiếm trộm ra, nếu không cho dù là ngươi và ta cũng không chiếm được tiện nghi, cái kia bốn kiếm quá mức khủng bố. Nữ hoa nương nương thấp giọng nói. Khó a. Thái Âm tiên tử bất đắc dĩ thở dài. Chắc quận thời gian du du từ khi nữ hoa nương nương xuất thế, liền qua nửa năm thời gian. Trong nửa năm này thiên hạ các loại vật tư, linh vật điên cuồng hướng về Trắc quận hội tụ, đến không hết tài nguyên toàn bộ vận tải đến Trắc quận trong núi, bị Trương Bách Nhân vứt vào chính mình nội thế giới. Nội thế giới diễn biến rất chậm, như vậy Trương Bách Nhân chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp, cướp đoạt đại thế giới linh túy, dùng để tăng tiến thế giới gốc gác tăng tiến, trưởng thành mau cho nở dê cũng sẽ không ngừng tăng nhanh. Đáng tiếc, mau cho nở dê còn chưa đủ nhanh. Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Kỳ thực nội thế giới diễn sinh đã không chậm, ở năm đại ma thú trợ giúp hạ, thêm vào Cửu Châu trong ngoài vô số linh vật, ngăn ngắn nửa năm thời gian, nội thế giới lại mở ra 5 triệu giảm, đầy đủ đạt tới 20 triệu bên trong. Thế nhưng Trương Bách Nhân lại biết, nửa năm thời gian Cửu Châu gốc gác trên căn bản bị cướp đoạt hết rồi, nghĩ muốn ở tiếp tục tiến bộ, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ chậm chạp hạ xuống. Nữ hoa nương nương thế giới mới bất quá trăm đả mờ to nhỏ, ta tốc độ như vậy, đã hết sức nghịch thiên rồi. Trương Bách Nhân tự mình an ủi mình một tiếng. Nhưng chẳng biết vì sao, nhưng trong lòng sinh ra một luồng cảm giác gấp gáp, tựa hồ trong cõi u minh một luồng áp lực đang hướng về mình nghiền ép mà tới. Thú vị thú vị. Trương Bách Nhân trong đôi mắt nhìn về phía Thái Âm tinh phương hướng, thế nhưng tổng cảm thấy được có gì đó không đúng. Thời gian du du lại là nửa năm. Tổ Long đi tới Trắc quận, ngồi xếp bằng ở Trương Bách Nhân đối diện, một đôi mắt nhìn nhắm mắt tu luyện Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, như ngươi thiên tư như vậy cao, vận khí tốt như vậy, lại loại này khắc khổ nỗ lực người, nếu như không thành tiên, coi là thật không có thiên lý. Ngươi không ở Đông Hải chủ tính trung điều động, đến ta chỗ này làm gì? Trương Bách Nhân liếc mắt nhìn về phía Tổ Long. Tổ Long nghe vậy sắc mặt ngưng trọng, bàn tay duỗi một cái, xạ nhật cung hiện ra, ta sợ là đánh giá cao thực lực của chính mình, đánh giá thấp dược sức mạnh. Nhất lao tổ gần đầu góc của ta thỉnh thoảng bắn ra một ít xa lạ đoạn ngắn, này có thể cũng không phải một cái điểm tốt đầu. Cái kia chút đoạn ngắn ta quen thuộc như thế, nhưng cũng như vậy không quen. Trương Bách Nhân nghe vậy quét mắt trước mắt xạ nhật cung. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Tổ Long, ý của ngươi thế nào? Tổ Long một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, lộ ra một chút dãy rủa, dao động bất định vẻ, quá một sẽ mới nói, kỳ thực năm đó ta cũng biết thành tiên bí mật, đáng tiếc khổ không tiên duyên, chậm chạp không được siêu thoát, lúc nãy rơi vào vô tận nhân quả bên trong không thể tự kiềm chế. Sau đó thì sao? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Tổ Long nghe vậy trầm mặc, ta biết ngươi ma chủng cũng không phải là không cách nào phá giải, Dương Ngọc Hoàn cùng võ chiếu sự tình không gạt được ta. Ngươi không có chuyện gì truy tra ta ma chủng làm gì? Trương Bách Nhân hơi nở gờ ngơ, trong đôi mắt lộ ra một vẻ quái dị, mở miệng cười nói, ngươi yên tâm, tuy rằng ngươi Long Châu năm đó rơi ở trong tay ta, nhưng ta không thể đối với một cái vật chết loại ma, ngươi không cần lo lắng này giả dối hư hào sự tình.